Chương 749, Diệu Tú Hí Khúc Liên Hoa Lạc. Thiên đình động một cái đỉnh núi, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ nhìn phô thiên cái địa, phảng phất là châu chấu giống nhau lao xuống mà đến vô số đụng mây, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không cần lo lắng, trước Tứ Hải Long Quân đã cùng giáo tổ nói được rồi, chuyện này giáo tổ tất nhiên sẽ xử lý thỏa đáng, rất có Diệu Tú sư huynh ở sau lưng vạch kế hoạch, chỉ cần Diệu Tú ở, liền không xảy ra đường rẽ. Lý Hồng Tụ nhẹ nhàng cười, không để ý tới Càn Thiên. Càn Thiên tự nhiên sẽ có người thay ta ngươi đỡ, chúng ta nhanh lên thu cái này vô số nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần phải chính sự, chỉ cần thu phục núi này thủy Hà Thần, ta ngươi là có thể cùng Càn Thiên phân chia thiên. Đinh Lực Háng. Thái Bình Đạo phương Bắc, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay tiên cơ khí bốn phía phụ chiếu, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, Côn Lôn, quả thật là lớn sức dụ dỗ, nếu không phải ta tại đây tổ long nghịch lần trong thấy được ngày đó địa không trọn vẹn một góc, chỉ sợ thật đúng là vô pháp rời đi các ngươi lực chú ý. Các ngươi đầu đi, nhất định phải cho ta tranh thủ đến cũng đủ chứng nói thời gian. Ngọc Độc Tú có xoay chuyển tạo hóa trong người, đối với khí cơ nhạy cảm không gì sánh được, một khi có giáo tổ thăm hỏi hư thực, Ngọc Độc Tú cũng sẽ thu liễm tâm thần, không dám lộ ra chút nào dị dạng. Nhưng mà chỉ có Thiên Nhật làm kẻ trộm, nhưng không có Thiên Nhật để phòng cướp đạo lý, nếu không phải nghĩ biện pháp rời đi giáo tổ chú ý của lực, Ngọc Độc Tú thật nhiều sự tình thật đúng là không giỏi tính toán vạch kế hoạch. Diệu pháp ở đâu? Thái Bình Đạo phương Bắc tối cao ngọn núi, Ngọc Độc Tú tam thế thân đột nhiên mở mắt, hướng về phía dưới hô quát nói. Ra mắt sư huynh Diệu Pháp cưỡi đụn mây phủ xuống nơi đây, hướng về phía Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, không biết sư huynh có gì phân phó. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi đưa ra, đã thấy hư không nguyên khí điên cuồng áp xúc, hướng về nơi đây tụ đến, bất quá 2-3 hô hấp, đã thấy một thành gỗ cũng không phải gỗ, ngọc cũng không phải ngọc trường tiên bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Cái này trường tiên hiện ra 24 lễ. Mỗi một lễ trên đều dấu vết tới vô số huyền ảo khó lường phù văn, mỗi một đùa văn đô ở mông lung trong không thể được gặp, xen vào hư thực giữa, phiêu phiêu thoáng qua. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng cười, hướng về phía Diệu Pháp nói, hôm nay vi huynh chấn thủ cái này mãng hoang địa giới, nhưng chính là ngươi mặt mày rạng rỡ là lúc. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay trước thân, đem ngạnh tiên đưa cho Diệu Pháp, biết vật ấy vì vật gì. Nhìn đưa tới trước đây ngạnh tiên, Diệu Pháp theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Cái này sư huynh năm, cái này đả thần tiên quá quý trọng, thực lực ta không đủ, nếu là bị người đoạt đi rồi, cũng ta phải lỗi. Vừa nói, Diệu Pháp liếm môi một cái. Vô phương, việc này bổn tọa trong lòng hiểu rõ, Càn Thiên cùng Ôn Nên các không để ý đại cục, xuất lĩnh 100 vạn thiên binh phủ xuống, cần phải trinh phạt Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công, việc này bổn tọa cũng không được, hiểu ra hôm nay ngoại tộc nhìn chằm chằm. Chúng ta tộc nếu là nghĩ đến nội chiến, tất nhiên cấp cho mãng hoang thừa cơ lợi dụng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nói, ngươi cầm cái này đả thần tiên, đi vào gặp mặt Càn Thiên, Càn Thiên nếu là dám không nghe khuyên ngăn, ngươi chỉ để ý dùng cái này đả thần tiên đánh cho trọng thương chính là. Đa tạ sư huynh coi trọng. Tiểu đệ tất nhiên không phụ sư huynh nhờ vả, ngăn trở Càn Thiên làm việc sau khi nói xong, Diệu Pháp hai tay run run đem đả thần tiên cung kính bưng ở trong tay. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, ở tay háo trong móc ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô, đem hồ lô kia đưa cho Diệu Pháp, cái này bên trong hồ lô chính là một số đan dược. Ngươi mang ở trên người, có lẽ sẽ có tác dụng. Đa tạ sư huynh Diệu Pháp kích động tới đem hồ lô thu hồi. Sau đó tìm khối sạch sẽ vải vóc, thận trọng dùng vải vóc đem đả thần tiên chậm rãi bao vây lại, bưng trong ngực chung. Ngọc Độc Tú trong tay một đạo thường nhân không thể được thấy hắc sắc liên hoa chậm rãi lóe ra, thuận thế vô vô Diệu Pháp vai, đem cướp loại đưa vào hắn trong cơ thể, trong nháy mắt ẩn nấp không gặp tung tích. Ngươi thả đi thôi, bổn tọa hội thời khắc quan tâm của ngươi. Đa tạ sư huynh. Tiểu đệ cáo từ Diệu Pháp được đả thần tiên, cũng trong lòng kích động, ôm đả thần tiên liền hướng về trong hư không bay đi, cần phải ngăn cản Càn Thiên cùng Ôn Nên Các. Lại nói Càn Thiên cùng Ôn Nên Các điểm tề 100 vạn binh mã, hướng về hạ giới đánh tới, 100 vạn quân ngũ phát động, đã thấy hư không rung động, quần quận nổi lên trận trận một cơn lốc, khắp bầu trời thiên binh, phảng phất là hạt mưa. Phía trước nói hưu còn xin dừng bước, bần đạo Thái Bình Diệu Pháp thở dài. Nôn ngữ hạ xuống, đã thấy Diệu Pháp trong cơ thể cướp loại hơi nhảy lên. Một cổ huyền diệu sóng gợn trong nháy mắt khuyết tán ra, số phận nhân quả pháp tắc trong nháy mắt bị ba động. Đại quân vọt tới phân nửa, đột nhiên nghe được một tiếng này hô hoán, nhưng không biết tại sao, một tiếng này hô hoán tựa hồ có một chủng ma lực, không đợi Càn Thiên kêu gọi đầu hàng, 100 vạn đại quân đã ngừng lại, đều nhịp phảng phất là diễn luyện qua. Càn Thiên nghe vậy cũng là thần sắc mê ly, theo bản năng dừng lại bước tiến, nhưng sau một khắc long khí hơi chấn động, cũng chợt tỉnh táo lại, đang nhìn cách đó không xa Ôn Nên Các. Đã thấy Ôn Nên Cắt quanh thân phượng hoàng khí rung động, cũng là thanh tỉnh lại, lúc này đang cầm ánh mắt hướng về nơi đây trông lại. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt trong lòng ngưng trọng, cũng thầm nghĩ, đạo này người không đơn giản, cũng thác lợi hại, cư nhiên câu nói đầu tiên khiến trăm vạn thần chi theo bản năng vâng theo, nhưng là có một loại ngôn xuất pháp tùy vị đạo. Càn Thiên đi về phía trước nảy sinh, nơi đi qua các vị binh sĩ lập tức tránh ra đường. Diệu Pháp đứng ở trăm vạn đại quân đối diện, lúc này nhìn đầy trời phảng phất là lưu tinh vũ điểm rơi xuống thần chi đột nhiên dừng lại đụng mây, cũng thở dài một hơi, sau một khắc lưng kinh sợ cho xuất mồ hôi lạnh cả người. Thực sự là không hiểu được nhà mình làm sao như vậy mãng chàng, cư nhiên chạy đến cái này trăm vạn đại quân tới trước mặt kêu gọi đầu hàng, nếu là trăm vạn đại quân không có nghe được nhà mình ngôn ngữ, trực tiếp lao xuống, chẳng phải là vừa đối mặt phải đem bản thân hóa thành huyết vụ, ngay cả đầu khớp xương cũng không còn lại, thực sự là mãng chàng. Đang nghĩ ngợi, đã thấy quân ngũ tản ra, một cái khuôn mặt gắng gượng, quanh thân hoàng giả chi khí che cửu thiên thập địa, chỗ chỗ, vạn vật đều ở đây trong nháy mắt ngầm đầu, thiên địa nguyên khí cũng đình chỉ dung chuyển, tựa hồ bỏ vào nào đó chỉ lệnh. Chấm là Càn Thiên, ngươi là phương nào đạo nhân, tại sao vô cớ ngăn cản đại quân ta lối đi? Càn Thiên nhìn đối diện thông thường tu sĩ, cũng trong lòng nghi hoặc, tu sĩ này bất quá là ba thai cảnh giới, tu vi rất bình thường, nhìn không ra cái gì dị thường, nhưng sao quỷ dị như vậy? Thực tại gọi là người không nghĩ ra. Thái Bình Đạo, các vị giáo tổ cái đều là nhất tề chú ý trong hư không cùng đại quân va chạm Diệu Pháp. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười, ngươi Thái Bình Đạo quả thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại có lợi hại như vậy đệ tử. Một tiếng thét ra lệnh trăm vạn quân sĩ, bổn tọa cư nhiên không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Các vị giáo tổ cái đều là lộ ra ánh mắt tán dương. Một bên Thái Nguyên giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ nói, tính được à, không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này giấu đỉnh sâu, lại có loại này ta đợi đều nhìn không ra lai lịch thuật pháp thần thông, quả nhiên là cáo giả. Là vô cùng, quả thật là cáo giả, ngày sau cần phải đề phòng ngươi Thái Đấu giáo tổ mở miệng nói. Vậy Quá Bình giáo tổ lúc này âm trầm gương mặt, nhìn cùng trăm vạn đại quân đối kháng Diệu Pháp nói, việc này không thích hợp, bổn tọa chưa bao giờ thôi diễn qua bực này thần thông, khác nói các ngươi, coi như là bổn tọa cũng nhìn không ra chút nào lai lịch, quả nhiên là quái dị, làm sao thế gian này ngoại trừ Diệu Tú còn có loại này quái nhân tồn tại. Ừ, các vị giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ dương nghiêm túc mặt mũi, nhất thời vẻ mặt ngưng trọng, ngươi nhìn ta một chút, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn ta nhìn ngươi một chút, cũng không nói nữa. Một lát sau, vậy Quá Dịch giáo tổ nói, ý của ngươi là nói, tại đây Diệu Pháp trên người của, thấy được Diệu Tú cái bóng giống nhau khiến nhìn không thấu, giống nhau khiến mọi cách mê hoặc, thuật pháp thần thông quỷ dị tuyệt luân. Nhiên cũng Thái Bình giáo tổ sắc mặt nhục nhã. Việc này nếu thật là như vậy, trái lại ngược lại là một chuyện tốt. Một bên Thái Hoàng giáo tổ mở miệng nói. Nga, chuyện tốt. Các vị giáo tổ cái đều là đồng loạt đặt tiền cuộc ánh mắt. Diệu Tú hôm nay đại thế đã thành, ta đợi nhìn không ra cái gì lai lịch, nhưng cái này Diệu Pháp khác nhau, cái này Diệu Pháp tu vi thấp, ta đợi nếu là có thể đem cái này Diệu Pháp gọi vào trước người, tỉ mỉ kiểm tra, không đúng do đó suy đoán ra Diệu Tú một số lai lịch, nếu là Diệu Tú không có vấn đề, cũng liền làm thôi. Diệu Tú cũng sẽ không biết được việc này, quyết không hiểu ý sinh hai ý, nếu là có vấn đề, vừa lúc bảo căn vấn đề, đem hai người nhất thời đưa vào luân hồi lô lộ cải tạo. Diệu, phương pháp này Diệu, nếu là có thể nhìn ra cái này Diệu Pháp trên người cái hở, không đúng bởi vậy liền có thể thôi diễn nảy sinh Diệu Tú trên người bí ẩn, quả thật là trời giúp chúng ta tộc Thái Nhất giáo tổ vỗ tay tán thưởng.